Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đào, soạt, các đệ tử, tất cả đều nhiệt liệt hoan hô lên. Ngay sau đó, Chu Tâm Nghiên liền an bài ngoại môn trưởng lão, đi mua sắm các loại đặc sản miền núi cùng rượu ngon. Chu Tâm Nghiên chợt lách người, đi vào Dương Trần bên người. Đôi mắt đẹp đặc biệt động lòng người, nhìn chằm chằm Dương Trần nhìn một hồi lâu, đem người sau nhìn mặt đỏ dần, mới cười duyên nói, tiểu gia hỏa, lần này cho ta mặt dài, có yêu cầu gì, cứ việc nói. Lúc đầu nàng đối với lần thi đấu này, cũng không có ôm quá cao kỳ vọng, cũng chính là hy vọng Trương Vân Sơn cùng Hạ Huyên, đừng xuất hiện ngoài ý muốn. Tiến vào top 10 là được. Không nghĩ tới Trương Vân Sơn lại trọng thương. Khi đó nàng còn tưởng rằng lần thi đấu này muốn mất mặt quá mức rồi. Không nghĩ tới Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên, vậy mà song song tiến vào top 10. Cái này đã vượt qua Chu Tâm Nghiên ban sơ kỳ vọng. Càng khiến người ta không nghĩ tới là Dương Trần thế mà thu hoạch được thứ nhất. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Trần đầu tiên là bị Chu Tâm Nghiên nhìn tâm lý hốt hoảng. Nói thật, người sau trời sinh mị cốt, toàn thân cao thấp đều tản mát ra không cách nào kháng cự dụ hoặc đến. Mỗi một cái nam nhân đều sẽ chịu không được. Cũng may Chu Tâm Nghiên kịp thời thu tầm mắt lại, Dương Trần lúc này mới thở dài một hơi. Nghe nói người trước mà nói, lập tức tâm ý khẽ động, cũng không làm bộ, trực tiếp nói ra, trưởng tọa, đệ tử hiện tại đang thiếu một thanh binh khí. Hắn thanh kia màu xanh thảm trường kiếm, vốn đang có thể sử dụng một đoạn thời gian, nhưng ở quy nhất thức cường đại uy lực dưới, triệt để sụp đổ. Hiện tại hắn linh thạch hạ phẩm có gần 4.000, điểm cống hiến không đến 500, muốn đổi lấy một thanh tiện tay binh khí lại có chút khó khăn. Bởi vì Dương Trần tin tưởng không được bao lâu chính mình liền muốn bước vào tụ nguyên cảnh, khi đó liền có thể sử dụng bảo khí. Nếu là dùng nhiều tiền mua sắm một thanh phổ thông binh khí quá mức không đáng, mà đồng dạng binh khí lại không cách nào tiếp nhận quy nhất thức cường đại uy lực, đây chính là hắn nhất là khổ não địa phương. Không dám. Chu Tâm Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành nói, cống hiến đường bên trong tất cả vật phẩm, miễn đi ngươi 10,000 điểm cống hiến. Tạ ơn trưởng tọa. Dương Trần nghe nói, đầu tiên là giật mình, sau đó chính là đại hỷ, vội vàng ôm quyền cảm ơn. Điểm cống hiến so sánh với mà nói, cần phải so linh thạch còn muốn chân quý. Cái này 10,000 điểm cống hiến đã là tương đối lớn ban thưởng, mà lại mình lập tức liền muốn thoát ly ngoại môn. Chu trưởng tọa còn có thể như vậy, đủ thấy thành ý. Tốt, đi thôi, đệ tử chúc mừng, coi như kém ngươi. Chu Tâm Nghiên khoát khoát tay, để Dương Trần đi cùng đệ tử khác cùng một chỗ. Dương Trần ứng thanh xưng phải, vừa tới đến đệ tử trong đám liền nghênh đón vô số tiếng hoan hô. Các đệ tử cùng nhau nâng chén khánh uống. Trận này chúc mừng trọn vẹn tiếp tục đến tối, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi. Dương Trần bị rót rất nhiều rượu, mặc dù hắn tu vi cường đại, nhưng cũng không chịu nổi hàng trăm hàng ngàn người thay nhau mời rượu. Mà lại, rượu này là dùng tốt nhất linh cốc sản xuất mà thành, tửu kinh đặc biệt đủ. Trở lại chỗ ở, Dương Trần cũng lười dùng tu vi áp chế. Nửa năm qua này, hắn mỗi thời mỗi khác đều ở vào tinh thần căng cứng trạng thái, khó được như vậy buông lỏng, liền thư thư phục phục ngủ cả đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Dương Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, đơn giản rửa mặt lật một cái, liền tới đến sân nhỏ, ánh mắt rơi vào linh điền ở trong năm khỏa vân lam mộc. Cái này năm khỏa vân lam mộc trải qua dương trần rất nhiều tam phẩm linh dược cặn bã tẩm bổ. Hiện nay đã có hai người vây quanh phẩm chất, mà lại, cái này Vân Lam Mộc 10 phần nặng nề, tự mình một người chỉ sợ là không cách nào dung chuyển. Tông chủ cho 3 ngày thời gian xử lý việc vặt, ta chỉ cần nộp lên chỗ này trạch viện cùng ngoại môn cống hiến bài. Đằng sau đi thu hoạch so sánh trưởng tọa động phủ là được. Chỉ là trước lúc này, còn muốn đem cái này 5 khỏa Vân Lam Mộc đổi thành điểm cống hiến. Dương Trần trầm ngâm một chút, lật tay lấy ra cống hiến bài, ngưng thần tuyên bố một đầu nhiệm vụ, ngắn ngủi qua hơn 10 phút đồng hồ, liền có 50 tên đệ tử đi vào động phủ của hắn phía trước, cung kính nói ra: "Dương Trần sư huynh." Dương Trần vung tay lên, bỏ trận pháp, tập trung nhìn vào, không khỏi hơi sững sờ. Cầm đầu lại là Từ Lượng. Lúc trước vừa tới đến Vân Huyền Tông thời điểm, Từ Lượng còn mạnh hơn bán mình xếp hàng danh ngạch. Từ Lượng trong lòng cũng có chút phức tạp. Hơn 7 tháng trước, Dương Trần khảo thí thứ nhất. Hơn 7 tháng sau, Dương Trần ngoại môn thi đấu thứ nhất. Mà Từ Lượng còn tại dậm chân tại chỗ. Thậm chí bởi vì tu vi biến hóa, hắn muốn cung kính xưng hô Dương Trần là sư huynh. Dù sao thực lực quyết định địa vị. Từ Lượng hoảng hốt một chút, liền vội vàng tiến lên mấy bước, rất cung kính nói ra: "Dương Trần sư huynh, ngài có chuyện gì phải xử lý, cứ việc phân phó, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Về phần điểm cống hiến, chúng ta tuyệt đối không dám đòi hỏi." Hắn thái độ cực kỳ khiêm tốn. Một màn này để Dương Trần nhướng mày, thản nhiên nói: "Không cần, đem ngươi cống hiến bài lấy ra." Từ Lượng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực tương đương mạnh, biết không thể nói thêm nữa, vội vàng đưa trước cống hiến bài. Dương Trần vung tay lên, phía trên liền nhiều 100 điểm cống hiến. Sau đó phân phó nói: "Cái này 100 cái điểm cống hiến, ngươi sau đó phân cho những người khác. Hiện tại đem linh điền ở trong đồ vật lấy ra, theo ta đi cống hiến đường giao tiếp nhiệm vụ." Hắn hiện tại thu hoạch được chu trưởng tọa 10,000 cống hiến hạn mức, cái này 100 điểm cống hiến cũng không cần thiết. "Đúng." Từ Lượng cung kính xưng phải, vung tay lên, sau lưng đám người liền vội vàng xoay người đi hướng linh điền. Mặc dù không nhận ra trong linh điền là vật gì, nhưng cũng không dám hỏi, liền muốn đem Lam Mộc nhổ tận gốc. Vừa mới động thủ, tất cả mọi người choáng váng, nhổ bất động, đám người dùng nửa canh giờ, mệt thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, cũng không có dung chuyển mảy may. Từ Lượng thấy thế, vội vàng đem sự tình cùng Dương Trần nói chuyện. Dương Trần nhíu mày một cái: "Vân Lam Mộc không thể chặt đứt, vậy sẽ ảnh hưởng giá trị." Suy nghĩ một chút, trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ nói một chữ: "Đào." Từ Lượng lúc này lĩnh mệnh, dẫn đầu đám người bắt đầu đào móc, có cầm trường kiếm đâm, cũng có cầm đao đánh cho, càng có cầm lưỡi búa chặt. Sau 10 phút, đám người giật mình, sau 20 phút, đám người ngẩn ngơ, sau nửa canh giờ, đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Dương Trần nhìn, cũng có chút không rõ, cái này 5 khỏa Vân Lam Mộc bộ rễ, vậy mà đem toàn bộ trạch viện dưới đáy, tất cả đều quay quanh cùng một chỗ, nếu không phải trận pháp cách trở, chỉ sợ đều muốn dài đến trạch viện ở ngoài, mà lại, giữa bọn chúng lẫn nhau quay quanh, căn bản là không có cách tách ra, nếu là tiếp tục đào móc mà nói, nhất định phải đem toàn bộ trạch viện đều đào đi ra. Dương Trần đi qua đi lại, nghĩ nửa ngày, cắn răng một cái, nói ra: "Tiếp tục đào." Đám người hít vào một hơi, nhìn nhau, tất cả đều kiên trì bận rộn. Một lúc lâu sau, Dương Trần khẽ quát một tiếng: "Nghe ta hiệu lệnh, lên." 50 tên đệ tử chia làm 4 cái đội ngũ, tại trạch viện 4 phía vận chuyển tu vi, cũng đều đi theo hét lớn một tiếng. sức liều toàn bộ khí lực, tác dụng tại toàn bộ trạch viện bên trên. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ trạch viện, vậy mà tại đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, ngạnh sinh sinh dơ lên, đứng lên. Thân là hàng xóm Trương Vân Sơn, trước tiên đã bị kinh động, vội vàng nhìn lại, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, kém một chút từ trên giường đến rơi xuống. Xuất phát, Dương Trần vung tay lên, ở phía trước dẫn đường, thẳng đến cống hiến đường, phía sau hắn 50 tên đệ tử, bú sữa mẹ khí lực, đều xuất ra, tận lực theo sát Dương Trần. Bọn hắn một chuyến này, những nơi đi qua, lập tức hấp dẫn đến vô số ánh mắt khiếp sợ. Trời ạ, làm cái gì vậy? Thế mà đem toàn bộ trạch viện đều rời đi ra. Đây là muốn dọn nhà à? Ta đến Vân Huyền Tông có 10 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như vậy. Những đệ tử kia, tất cả đều choáng váng, há hốc mồm ra, trong mắt kém một chút trừng bạo, triệt để bị một màn trước mắt sợ ngây người. Dương Trần vội ho một tiếng, cảm giác quá mức rêu rao chú mục, thân hình lóe lên, đi đầu đi hướng cống hiến đường, mà dơ lên hắn trạch viện một đoàn người, lại mệt thở mạnh, ngay cả đầu lưỡi đều phun ra. Tư Lượng thấy thế, vội vàng hướng về chu vi xem người hét lớn một tiếng. Chư vị sư huynh đệ, đây là Dương Trần sư huynh nhiệm vụ, còn xin các vị xuất thủ tương trợ. Người vây xem nghe vậy, vội vàng thân xuất viện thủ, còn có người hết sức tò mò mà hỏi, thế nào, đây không phải tại dọn nhà à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?